Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 347, ông chủ cũ. Leong cùng Moriang hợp tác cùng Cise hợp tác hoàn toàn khác nhau. Moriang cùng Cise trong đó thuộc về đồng nhất loại hình tiền đạo. Không giống chính là Moriang đã từng là Real Madrid đệ nhất xạ thủ. Hắn thi đấu kinh nghiệm càng phong phú, năng lực của hắn càng toàn diện. Hắn không chỉ có thể đá tiền đạo cắm, cũng có thể lùi lại đánh tiền đạo ảo, thậm chí lại lùi lại đá trước eo. Cứ như vậy, Moriang hoàn toàn có thể thế thân vừa nãy Leong vị trí. Chỉ bất quá hắn không có Leong cái kia một cước sút xa năng lực. Leong nhưng là đỉnh ở mặt trước đá trung phong. Nói tới ở vùng cấm lực thống trị, so với Leong, coi như là MU Hà Lan xạ thủ Van Nis cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Làm Liverpool tấn công có truyền bóng, có đột phá, có ngoại vi sút xa, cũng từng có đỉnh điếu truyền ra thời điểm, tấn công lực xuyên thấu liền rất mạnh. Trọng yếu vẫn là Leong ghi bàn hiệu suất. Phút thứ 60, Liverpool nghênh đón cái thứ nhất ghi bàn. Đây là đường biên Rhys hoàn thành ghi bàn. Hắn truyền vào trong cho Leong. Leong đánh đầu nối đuôi nhau trùng đỉnh. Bóng đá bị thủ môn nhào đi ra. Kết quả Rhys vừa vặn xuyên vào hoàn thành sút bồi. Liverpool hoàn thành rồi cái thứ nhất ghi bàn. Ở ghi bàn sau Rhys có vẻ rất hưng phấn. Đây là hắn ở mùa giải mới cái thứ nhất ghi bàn. Hơn nữa là chính mình một mình hoàn thành. Tuy rằng có Leong ghi bàn không tiến vào công lao. Hiển nhiên điểm ấy công lao Leong căn bản sẽ không để ở trong mắt. Mỗi cái số liệu thống kê truyền thông cũng sẽ không đem kiến tạo thả ở trong đó. Đương nhiên ghi bàn mới là trọng yếu nhất. Chris ở ghi bàn sau. Ôm ấp Leong đối với hắn biểu hiện cảm tạ. Leong chính ảo não không ghi bàn đây. Hắn nếu có thể đối với Chris chúc phúc mới là lạ. Đối với Chris ghi bàn. Hắn thực sự là các loại ước ao ghen tị. Cũng còn tốt Leong nhịn xuống cho Chris trên mặt đến một quyền kích động. Vẫn là nhiệt tình cùng hắn ôm ấp, nhưng cánh tay không cảm thấy dùng tới càng to lớn hơn sức mạnh. Chris dưới sự kích động xuyên vào, vẫn là không phản ứng lại. Chờ sẽ cùng Zera ôm ấp lúc, hắn mới phát hiện tại sao cánh tay lại có chút đau. Leong ở ảo não đồng thời, cũng rất kính nể đối thủ Sylvain Distin cùng Tôn Kế Hải. Người trước liền bị hắn không nhìn. Sylvain Distin phòng thủ làm rất tốt. Nhưng hắn chính là cái cao to vóc, hoàn toàn dựa vào thân thể ở tìm phiền toái cho mình. Cái tên này phòng thủ kỹ thuật hàm lượng thực sự có chút. Trọng yếu vẫn là Tôn Kế Hải. Tôn Kế Hải mang đến cho hắn không ít phiền phức. Người có thể thật khó dây dưa. Thi đấu lại bắt đầu sau. Leong dùng tiếng Hán nói rằng, có điều đón lấy ta cũng sẽ không khách khí. Hắn nói chuyện cũng thực sự không thế nào khách khí. Có điều Tôn Kế Hải đúng là cảm thấy rất thú vị. Ở Premier League trên sàn thi đấu, vẫn là lần thứ nhất có người cùng hắn nói tiếng Hán. Trước hắn cũng biết Leong. Dù sao Leong biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn là Premier League trên sàn thi đấu danh nhân. Hơn nữa đối với Tôn Kế Hải tới nói, Leong cũng có cùng cái khác ngôi sao bóng đá không giống địa phương, hắn là cái Hoa Kiều. Hoa Kiều, rất hiếm thấy. Leong là Premier League trên sàn thi đấu duy nhất Hoa Kiều. Tôn Kế Hải cũng đối với hắn tiến hành một phen hiểu rõ. Ở châu Âu có thể gặp phải một cái Hoa Kiều cũng không dễ dàng. Hắn chỉ là không nghĩ tới Leong tiếng Hán dùng tốt như vậy. Hắn hướng Leong giơ ngón tay cái lên, người quá khó phòng thủ. Có điều ta chờ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Rất nhanh Tôn Kế Hải liền biết Leong không phải đùa giỡn. Leong không phải là chỉ ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn đỉnh Sylvain Distin cùng Tôn Kế Hải hai người phòng thủ ở Man City vùng cấm bên trong tìm cơ. Hội xác thực không dễ dàng. Nhưng có một loại phương thức là dễ dàng. Vậy thì là lợi dụng đánh đầu. Không ngừng lợi dụng đánh đầu. Đánh đầu tới nói. Hắn chỉ cần tìm đúng vị trí. Trực tiếp nhảy lên công môn là được rồi. Không cần dừng bóng. Không cần xoay người. Cũng có điều người. Đây là đẩy hai người phòng thủ muốn vào bóng phương thức tốt nhất. Leon để đội hữu tăng cường trên không bóng, để hắn có càng nhiều cơ hội. Làm Leon là trung phong lúc, Liverpool ghi bàn hầu như liền quay chung quanh Leon ở đánh. Toàn đội đều cho hắn các loại trợ giúp. Leon nói thế nào, mọi người liền làm sao đá. Đặc biệt là Rhys, Gerrard, Alonso mọi người. Vậy tuyệt đối là kiên quyết chấp hành Leon nói tới phe tấn công thức. Bọn họ đối với Leon tương đương có lòng tin. Kết quả Man City ngay ở như vậy tấn công bên trong. Khung thành có vẻ tràn ngập nguy cơ. Sau một phút, Leon nối đuôi nhau trùng đỉnh suýt chút nữa ghi bàn. Ngay sau đó là cái phạt góc. Sau đó sẽ phạt góc. Lại phạt góc. Leon liên tục thu được 3 lần cơ hội. Cũng may Man City phòng thủ rất nghiêm mật. Mới không để hắn đem bóng đỉnh tiến vào. Nhưng không quan trọng lắm. Cơ hội còn rất nhiều. Sylvain Distin cùng Tôn Kế Hải áp lực liền rất lớn. Bởi vì ở phòng thủ đánh đầu trên. Tôn Kế Hải căn bản không giúp đỡ được gì. Có một lần hắn vừa mới đứng vững vị trí. Liền trực tiếp bị Leon chen suýt chút nữa ngã xuống đất. Loại này bình thường thân thể va chạm. Trọng tài chính căn bản sẽ không thổi còi tạm dừng thi đấu. Vì lẽ đó Tôn Kế Hải ở phòng thủ trên liền rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Sylvain Distin phòng thủ có thể có hiệu quả. Nhưng Sylvain Distin không phải vạn năng. Hắn ở đội tuyển Pháp bên trong đều không đúng chủ lực trung vệ. Có cái gì trình độ tự nhiên có thể tưởng tượng. Làm lần này bóng đá lại bay đến. Sylvain Distin rốt cục không thể thẻ chủ vị trí. Lần này tiểu nhân sai lầm liền để Leon thong dong xoay người hướng phía bên phải na hai bước. Sau đó hắn nhảy lên trực tiếp đánh đầu cận thành. Oanh! Đỉnh đầu cùng bóng đá va chạm rõ ràng có thể nghe. Toàn bộ Manchester sân thể dục hết thảy cổ động viên Manchester City team đều nhảy đến cổ rồi. Còn có fan bóng đá nhắm mắt lại yên lặng hướng về Thượng Đế cầu khẩn có thể giúp bọn họ một tay. Chỉ tiếc thời gian này, đại khái Thượng Đế cũng đang nghỉ ngơi. Bóng đá vọt thẳng xuất giá đem dêm hai tay bay vào khung thành. An, bóng vào. Leon vì là Liverpool đánh vào thứ hai bóng. Đây cơ hồ đem Man City đánh vào vực sâu. Bọn họ không có cơ hội. Liverpool bình luận viên hưng phấn hô to. Đây là Leon mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu. Hắn đánh đầu tốc độ quá nhanh cho tới James chỉ có thể theo bản năng đưa tay chặn bóng. Nhưng phản ứng như thế này hiển nhiên là chậm hơn bóng đá. Cổ động viên Liverpool cũng hoan hô. Lên, Liverpool đánh vào thứ hai ghi bàn. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng mang ý nghĩa Man City hầu như không có cơ hội. Coi như là cổ động viên Manchester City cũng không hy vọng đội bóng có thể ở sau đó trong thời gian ngắn liền ban hai cái bóng. Đáng lưu ý chính là bình luận viên liên quan với Leon ghi bàn mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu. Đúng thế, Leon còn có mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa. Nói chung Leon rất nhiều ghi bàn đều là mang tính tiêu chí biểu trưng. Leon cũng hy vọng chính mình có càng nhiều mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn. Như vậy chính là nói, hắn ghi bàn thủ đoạn gia tăng rồi không ít. Chỉ tiếc đến hiện tại, hắn cũng không thể tăng cường mặt khác một loại mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn phương thức. Hắn vẫn đang tìm kiếm mặt khác một loại thủ đoạn. Hắn đã đem cái kia định vị ở đá phạt trên. Đá phạt cũng vẫn ở huấn luyện. Có điều cụ thể là Beckham thức đường vòng cung bóng. Vẫn là hắn mạnh mẽ sút xa có thể trở thành là mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn. Chính hắn đều không rõ ràng. Cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn. Sau trận đấu không ít truyền thông khích lệ Liverpool. Liverpool đã chinh phục toàn châu Âu. Nhưng Benitez đội bóng mỗi khi ở trong nước sân bóng đi lại tập tễnh. Coi như là mùa giải này, Liverpool giải đấu chiến tích cũng không thể nói ổn định. Vẫn chập trùng bất định giải đấu. Là Liverpool một vấn đề lớn. Dù sao giải đấu mới là câu lạc bộ các hạng thi đấu căn bản. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông. Ở thành phố Manchester sân thể dục cùng Man City thi đấu. Là Liverpool ở giải đấu một cái sự kiện quan trọng. Đây là Benitez dạy học Liverpool thứ 50 chàng giải đấu. Hai bóng thắng lợi để thi đấu hoàn mỹ kết cuộc. Đối với Liverpool tới nói, càng quan trọng hay là bọn họ ở giải đấu đạt được 4 thắng liên tiếp. Bảng tổng sắp trên, Chelsea vẫn như cũ dẫn trước Liverpool 7 phần. Nhưng này không phải then chốt. Liverpool thành tích tăng lên trên. Mới là Benitez cùng rất nhiều truyền thông quan hệ đề tài. Phải biết, này vẫn là The Red từ khi Espanyol tiếp nhận tới nay lần thứ nhất ở giải đấu bên trong thắng liên. Tiếp 4 trận, thêm vào 2 trận Champions League, bọn họ từ đá hòa Fulham sau. Liên tục 6 chàng đạt được thắng lợi. Nếu như chỉ tính bất bại buổi diễn, Liverpool lần trước thua bóng vẫn là ở ngày 18 tháng 9 cùng Birmingham thi đấu. Nói cách khác, Liverpool đã có 2 cái nửa tháng không có thua bóng. Ở sau trận đấu Benitez MU nụ cười. Hắn nói rằng, đây là thủ hạ ta biểu hiện tối ổn định một đoạn thời kỳ. Chúng ta sẽ cố gắng kiên trì trạng thái. Rất hiển nhiên, đội bóng này chính đang đến gần ta lý tưởng bên trong trạng thái. Nếu như mùa giải trước chúng ta còn chỉ có 60% tiếp cận hoàn mỹ. Vậy bây giờ chúng ta đã đạt đến 80%. Benitez có vẻ rất cao hứng. Chúng ta phòng thủ so với mùa giải trước muốn tiến bộ rất nhiều. Mà tiến công cũng càng thêm hữu hiệu. Chúng ta tựa hồ đã tìm tới công thủ cân bằng. Ở buổi họp báo tin tức cuối cùng, Benitez cũng kiên định nói rằng, mục tiêu của chúng ta là quán quân. Câu nói này bị truyền thông giải thích vì là giải đấu. Liverpool có cùng Chelsea tranh cướp giải đấu quán quân năng lực. Này từ bọn họ ở giải đấu biểu hiện có thể nhìn ra. Còn Champions League, trong lịch sử chỉ có 8 chi đội bóng đã từng vệ miện quá Champions League. Mỗi một lần đều đại biểu một cái vương triều xuất hiện. Trong đó cũng có Liverpool. Nhưng này muốn tìm hiểu đến thế kỷ trước thập kỷ 70. Mà gần nhất vệ miện Champions League chính là Milan. Cái kia cũng phải đuổi tố đến năm 1989. Hiện tại giới bóng đá, muốn vệ miện Champions League quá khó một chút. Nhưng đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Leon nhưng hoàn toàn tự tin vạch ra. Hắn, Benitez, chỉ chính là rất nhiều phương diện. Giải đấu, Champions League, Cúp Liên đoàn, Cup FA. Nói chung chúng ta có rất nhiều mục tiêu. Mỗi một loại, chúng ta đều sẽ đi tranh thủ. Coi như các truyền thông đã sớm thích ứng Leon phương thức nói chuyện. Vẫn bị hắn câu nói này kinh đến. Không ít đối địch truyền thông trực tiếp công kích Leon ngông cuồng. Hết thảy quán quân. Hắn là đang nằm mơ sao? Liverpool. Ha ha. Nếu như tất cả như Leon từng nói. Cái khác châu Âu nhà giàu cũng có thể giải tán. Hắn cho rằng hắn là ai? Thượng đế sao? Các loại thuyết pháp rất nhiều. Đại thể đều là nói móc cùng cười nhạo. Leon cũng không tâm tư phản ứng những này truyền thông. Ở không có được quán quân trước. Cùng bọn họ mở miệng pháo làm sao chịu thiệt. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian làm như thế. Theo thời gian tiến vào tháng 12. Liverpool lịch thi đấu trở nên rất dày đặc. Lại không cái gì đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Cũng lại không cái gì nghỉ ngơi thời gian. Trong cuộc sống duy nhất có chỉ là huấn luyện cùng thi đấu. Tháng 12 một ngày, Liverpool sân khách khiêu chiến Sunderland, ở Stadium of Light gặp phải ngoan cường ngăn chặn, kết quả này một vòng Liverpool chỉ lấy đến một phần, cuối cùng điểm số là 1-1, đội bóng duy nhất ghi bàn đến từ Gerrard. Vẻn vẹn 2 ngày sau, Liverpool ở sân Anfield nghênh đón Wigan Athletic, Wigan Athletic mùa giải trước làm thăng hạng. Bắt đầu thi đấu thời gian nửa năm đều là giải đấu đếm ngược số 1. Nhưng bọn họ tại hạ giữa lịch thi đấu nỗ lực đánh ra 7 vòng bất bại 6 thắng 1 bình thành tích. Tốt, kết quả ở một vòng cuối cùng thành công bảo vệ. Này vượt quá rất nhiều người dự liệu. Nhưng chuyện này đối với Wigan Athletic tới nói là tin tức tốt. Hiện ở tại bọn hắn có thể tiếp tục chinh chiến Premier League sân bóng. Đối với Leon tới nói. Đây là một rất có ý nghĩa đối thủ. Hắn chính là ở Wigan Athletic thành danh. Lúc đó Wigan Athletic còn ở giải hạng nhì. Coi như hiện tại đến Premier League. Bọn họ trong đội hình cũng có thật nhiều bằng hữu quen thuộc. Tỷ như Ellington, Robert, ngoài ra còn có Andy Rydell. Nhưng khuôn mặt xa lạ cũng rất nhiều. Mùa hè bên trong duo vì tăng cường đội bóng thực lực. Dẫn vào không ít có thể đá cầu thủ. Hắn xác thực làm vài nét bút không sai buôn bán. Tự do ký xuống trước Liverpool Thụy Sĩ trung vệ Hankert. Này cho đội bóng mang đến cần nhất kinh nghiệm. Mùa giải trước Norwich giữa sân đạt được tay Francis cũng tới. Mặt khác đáng nhắc tới còn có đến từ Wolverhampton Senegal cầu thủ quốc gia Henry Camara. Hàn Nhật World Cup trên hắn ở đối với Thụy Điển thi đấu bên trong độc bên trong hai nguyên một lần. Thành danh, mùa giải trước thuê đến Southampton, cũng biểu hiện ra không tầm thường thực lực. Nhưng toàn thể tới nói, Wigan Athletic vẫn là rất khó cùng Premier League đội mạnh môn chống lại. Mùa giải này đến hiện ở tại bọn hắn cũng vẫn bồi hồi ở giáng cấp biên giới. Lúc trước truyền thông đưa tin không ít Lê Ông gặp phải ông chủ cũ. Gặp phải đã từng ân sư duo đề tài. Nhưng trên thực tế, Lê Ông ở lúc trước căn bản không cùng trước đây đội hữu liên hệ. Cùng duo cũng không có bất kỳ giao lưu. Thi đấu chính là thi đấu. Hiện ở tại bọn hắn là đối thủ. Lén lút liên hệ có ý nghĩa gì? Hết thảy đều chờ đợi sau trận đấu lại nói. Duo đối với Lê Ông rất quen thuộc. Cũng chính vì như thế. Duo căn bản không ôm ở Anfield bắt được điểm hy vọng. Cứ việc hiện tại Wigan Athletic so với trước đây cường không ít. Nhưng cùng Liverpool, ở sân Anfield thi đấu. Coi như là thế hòa đều là xa xỉ. Đặc biệt là Liverpool đội hình ra sân bên trong còn có Lê Ông. Duo đệ nhất cảm thán chính là, cái tên này lẽ nào liền không biết nghỉ ngơi sao? Hắn đã liên tục thủ phát bao nhiêu thay phiên? Liverpool lẽ nào liền không hiểu được chú ý cầu thủ thân thể tình huống à? Duo tương đương tức giận. Đương nhiên, này đều bắt nguồn từ hắn sự bất đắc dĩ. Liền bởi vì đối với Lê Ông hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn biết, chính mình đội bóng căn bản là không có cách phòng vệ Lê Ông. Đơn giản Wigan Athletic liền đánh ra đến tấn công. Cùng Liverpool trực tiếp bày ra tư thế đến đối công. Này một liều mạng chiêu thức thật là có hiệu quả. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Wigan Athletic mở màn liền như vậy đánh. Kết quả trận đấu bắt đầu 20 phút. Màn ảnh lớn biểu hiện điểm số là 0-2. Đội chủ nhà ở trước. Đội khách ở phía sau. Nói cách khác. Wigan Athletic chỉ dùng 20 phút liền hai lần xuyên thủng Liverpool khung thành. Ellington, lại là Ellington. Cái này ở rất nhiều giải đấu đều chứng minh quá chính mình tiền đạo. Ở Premier League vẫn như cũ có thể duy trì siêu cao ghi bàn hiệu suất. Đẹp đẽ, đối mặt thủ môn Carson. Ellington biểu hiện tương đương chấn định. Một cái đơn đao, hắn dùng MU bàn chân đem bóng đánh vào lưới khung thành. Hắn lập cú đúp, hai cái ghi bàn, sân Anfield hai cái ghi bàn. Hắn gặp bởi vì cuộc tranh tài này nghe tên toàn bộ nước Anh. Khó mà tin nổi, hai cái ghi bàn, Liverpool e sợ xa xa không nghĩ tới sẽ là cái này mở màn. Wigan Athletic ngày hôm nay toàn thể biểu hiện quá tốt rồi. Bọn họ tiền đạo Ellington càng là như vậy. Hắn đánh vào thứ hai bóng. 20 phút. Vẻn vẹn 20 phút. Hiện tại có người cùng ta nói. Liverpool sẽ bị thua thi đấu. Ta không có chút nào kỳ quái. Ellington. Xuất sắc xạ thủ. Hầu như hết thảy truyền thông bình luận viên. Bình luận viên đều đang khích lệ Ellington. Cũng bao quát những người chống đỡ Liverpool truyền thông. Chủ yếu là Wigan Athletic biểu hiện quá tốt rồi. Ellington biểu hiện cũng quá tốt rồi. Thậm chí có bình luận viên ở kiến nghị Liverpool đem Ellington mang tới Anfield. Thiên tài như vậy liền nên ở chính mình Mỹ dưới mới tốt. Nhưng biểu hiện tốt không chỉ là một cái Ellington. Còn có toàn bộ Wigan Athletic. Bọn họ ở sân Anfield cùng Liverpool đánh đối công. Kết quả trước tiên tiến vào hai cái bóng. Kết quả như thế liền ngay cả Wigan Athletic cũng không nghĩ tới. Trước 20 phút Liverpool biểu hiện cũng có chút vô cùng thê thảm. Bọn họ không nghĩ tới đối thủ sẽ như vậy. Kết quả hoàn toàn bị Wigan Athletic tấn công đánh hoảng rồi. Liền ngay cả Leon đều hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như vậy. Toàn trường cổ động viên Liverpool đều cấm khẩu. Bọn họ hy vọng lúc này có thể có người đứng ra. Vì là Liverpool thắng được hy vọng. Vì bọn họ tìm tới hy vọng. Thi đấu tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Liverpool nhất định phải tập hợp lại. Ổn định thật trận hình lại tìm cơ hội. Leon thật sự có điểm uất ức. Đây là đối chiến Wigan Athletic thi đấu. Rất nhiều truyền thông ở lúc trước nói muốn xem Leon đối chiến ông chủ cũ làm sao phát huy. Kết quả là bị Wigan Athletic tiến vào hai cái bóng. Nếu như thi đấu lấy này kết thúc, hắn đều có thể tưởng tượng. Sau trận đấu hắn sẽ trở thành Liverpool trò cười. Bởi vì Liverpool trong đội hình, liền lấy hắn ở thi đấu bên trong đặc thù nhất. Như vậy, làm sao bây giờ? Tấn công, ghi bàn. Leon có thể nghĩ đến chính là cái này. Liền vị trí của hắn công càng cao. Cùng Cisse đều là đồng nhất chạm vị. Nhưng phương pháp này cũng không thể để cơ hội của hắn càng nhiều. Cũng bởi vì phía trước có cái Cisse, cơ hội của hắn bị phân ra rất nhiều. Kết quả trong vòng 10 phút Leon đều không được cái gì tốt cơ hội. Lợi dụng khoảng thời gian này, Liverpool đúng là ổn định lại trận hình. Wigan Athletic tấn công cũng không còn như vậy có uy hiếp. Chỉ là như vậy khẳng định không được. Benitez ở đây dưới xem xảy ra chút cái gì. Thần sắc hắn có chút do dự quét dưới ghế dự bị. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Kết quả hiệp một thi đấu liền như vậy một chút quá khứ. Mãi đến tận cuối cùng một phút, Liverpool vẫn không thể nào đánh vỡ Wigan Athletic khung thành, mang theo thua hai bàn thắng điểm số. Hai đội trở lại từng người phòng thay đồ. Leon ở hiệp một đá khá là bị đè nén. Rất nhiều lúc hắn có vị trí thật tốt nhưng không có cơ hội. Điều này làm cho hắn có chút ảo não. Trên thực tế, toàn bộ Liverpool toàn đội biểu hiện cũng không đủ được. Không chỉ là một người vấn đề. Làm huấn luyện viên trưởng, Benitez thì lại nhìn thấy càng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.